Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 417, chương 417, sinh diệt hoa. Lại nói cái kia Long Tiên Sinh ống tay áo phất một cái, chỉ thấy trước mắt của bọn hắn vài cây sen lẫn hai màu trắng đen, chính giữa tách ra đóa hoa lặng yên nở rộ ra. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Chúng yêu vậy không khỏi kinh ngạc. Lại nghe Long Tiên Sinh nhàn nhạt giới thiệu nói, đây là sinh diệt hoa. Tương truyền là thiên địa mới sinh thời điểm, đại đạo chỗ tụ mà tạo ra. Nó có thể ghi chép tiếp xúc đến hết thảy đạo pháp thần thông, tự nhiên diễn hóa, thôi diễn ra đạo pháp thần thông đủ loại cực điểm uy năng. Mà đạo pháp thần thông tiềm lực càng lớn, diễn sinh ra tới cánh hoa cũng càng nhiều. Ghi chép tiếp xúc đến đạo pháp, tự hành thôi diễn. Thiệu Dương nghe Long Tiên Sinh giới thiệu, trong mơ hồ đã đoán được mấy phần Long Tiên Sinh muốn tỉ thí nội dung. Quả nhiên, liền nghe Long Tiên Sinh thản nhiên nói, Hoàn Dương Công, ta cũng không bởi vì ngốc già này mấy tuổi mà lấy tu vi khi dễ, cho nên xuất ra cái này sinh diệt hoa. Người ta đều diễn dịch đạo pháp, đánh vào cái này sinh diệt hoa bên trong, mặc cho sinh diệt hoa diễn sinh, ai đạo pháp diễn sinh cánh hoa càng nhiều, dĩ nhiên chính là ai càng cao minh hơn một ít. Hoàn Dương Công cho rằng như thế nào? Có thể là thần thông, có thể là đại đạo lý giải. Cái gọi là đại đạo lý giải, kỳ thật chính là đối với thiên địa, đối với lực lượng nhận biết. Bởi vậy, Long Tiên Sinh lần này tỉ thí thủ đoạn, quả nhiên là chỉ so với so sánh hai người đại đạo nhận biết, đạo pháp tiềm lực, lại không nói dưới mắt tu vi của mình, ai cũng tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, cái này Long Tiên Sinh ỷ vào thân phận mình, nghĩ đến cũng sẽ không ở trên đây nói láo, dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu. Về phần tương đối đạo pháp thần thông, Thiệu Dương lại không khỏi cảm thấy chần chờ. Nếu là người bên ngoài, hắn có lẽ còn không e ngại, nhưng cái này Long Tiên Sinh cao thâm mạt chắc, hơn nữa nếu là hắn nói ra, khẳng định có lấy không tầm thường tạo nghệ. Thiệu Dương mặc dù có đủ loại đạo pháp thần thông bằng thân, nhưng cũng làm thật không dám nói có nắm chắc. Nhưng mà Thiệu Dương nghĩ lại là tưởng tượng, không thể so với cái này. Như tương đối tu vi lời nói, cái kia chẳng lẽ không phải càng không được? Hắn không khỏi âm thầm lo lắng. Kỳ thật hắn âm thầm vậy bố trí một ít thủ đoạn, nhưng lại không biết đi cũng không được. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có đi một bước, tính một bước, thực sự không được, trở mặt không nhận. Trong lòng cấp tốc chuyển qua các loại chủ ý, Thiệu Dương trong lúc nhất thời vậy không có biện pháp tốt hơn. Cho nên, hắn, ha ha, cười lớn một tiếng, cố ý kéo dài, Long Tiên Sinh, nếu là theo ngươi nói, vậy dĩ nhiên là tốt. Bất quá, ta thế nào biết ngươi lời nói có phải thế không? Long Tiên Sinh vẻ mặt nhàn nhạt, vậy theo Hoàn Dương Công ý tứ, nên như thế nào tương đối? Nếu không, chúng ta đổi một loại tỉ thí phương pháp. Cái gì? Thiệu Dương đề nghị, không bằng dạng này. Chúng ta Nam Chiêm Bộ Châu có một câu chuyện xưa, gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Dứt khoát, chúng ta trên bàn rượu phân cao thấp đi. Long Tiên Sinh hai bên huyệt thái dương đều không khỏi từng đợt cổ động, hắn hừ lạnh một tiếng. Hoàn Dương Công, ngươi cảm thấy đến giờ này ngày này, tình hình như vậy phía dưới, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Bằng không, chúng ta liền lấy kim thiền tử huyết nhục đến nhắm rượu như thế nào? Sao? Cái này một lời không hợp liền giết con tin, cũng không phải cái thói quen tốt. Bất quá, chính như Long Tiên Sinh lời nói, chính mình còn có lựa chọn nào khác sao? Cho nên, Thiệu Dương đành phải quang côn đáp ứng. Tốt a, ta tin tưởng Long Tiên Sinh là được. Đã như vậy, Long Tiên Sinh trước hết mời đi. Long Tiên Sinh thản nhiên nói, vì sao không phải Hoàn Dương Công trước hết mời? Thiệu Dương cười nói, ta là vãn bối, tiền bối có thể nào chiếm ta cái này tiện nghi? Long tiên sinh lắc đầu, đã tại so sánh, vậy dĩ nhiên cần phải công bằng, nếu là phân ra tuần tự, không khỏi có sai lầm công bằng. Không bằng dạng này, hai người chúng ta cùng nhau xuất thủ, như thế nào? Ai trước hoàn thành, ai sau hoàn thành, cái kia lại thế nào nói? Thiệu Dương hung hăng càn quấy, kéo dài thời gian, Long tiên sinh thở sâu, mới không có bạo phát đi ra. Hắn cũng không muốn lại cùng Thiệu Dương nhiều lời, quả quyết nói, đã như vậy, người ta giao thế xuất thủ, mỗi người một lần, ai đạo pháp thần thông không sánh bằng đối phương, tự nhiên liền coi như là ai thua. Sao, nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp? Thiệu Dương bất đắc dĩ, xem ra là thật kéo dài không nổi nữa. Cho nên, hắn đành phải nhắm mắt nói, tốt a, như thế, còn xin Long tiên sinh tới trước. Long tiên sinh cũng lười để ý tới hắn, dù sao hắn đã nói trước tốt rồi. Giao thế xuất thủ, một người một lần, xuất thủ trước, nếu là đằng sau Thiệu Dương thần thông đạo pháp càng bỏ thêm hơn đến. Như vậy hắn cũng có thể tiếp tục lại ra tay, phản đánh lại, sở dĩ dạng này ước định, tự nhiên là bởi vì bất luận là hắn, vẫn là Thiệu Dương, đều cất giấu mấy phần thủ đoạn, dễ dàng không chịu hoàn toàn hiển lộ ra. Long tiên sinh đi tới đệ nhất gốc sinh diệt hoa trước. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay, lăng không ấn xuống tại cái kia một đóa hắc bạch phân minh trên đóa hoa. Một đạo nhàn nhạt yêu quang, chui vào cái kia một đóa sinh diệt hoa bên trong. Chỉ một thoáng, chỉ thấy cái kia một đóa sinh diệt hoa bên trong, màu sắc bỗng nhiên biến thành đầy đặn, vô số hào quang phun ra. Theo sát lấy, đóa hoa đã chậm chậm triển khai, đóa hoa bên trong khoảnh khắc đã dấy lên vô số tầng ánh lửa, từng tầng hừng hực thiêu đốt, huyễn hóa mà ra một cái hỏa chi thế giới. Chung quanh có cái kia phần đông tiểu yêu, nhìn không ra cái này một thần thông chỗ cao minh, chính ở chỗ này thấp giọng xì xào bàn tán, chỉ coi đạo này thần thông chẳng có gì ghê gớm. Cái này hỏa chi thế giới, nhiều ít người biết, lại có nơi nào có cái gì khủng bố uy năng rồi. Không phải liền là lửa cháy hừng hực thiêu đốt sao? Nhưng Thiệu Dương đáy lòng lại ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn nhãn lực so giữa sân tuyệt đại đa số yêu quái tự nhiên đều cao minh hơn nhiều lắm. Thấy rõ, cái này vô số tầng hỏa chi thế giới, kỳ thực đã tích chứa rất hoàn mỹ đại đạo. Chỉ thấy trong ngọn lửa, vô số yêu quang vờn quanh, không ngừng huyễn hóa ra chim, thú, trùng, cá, chờ một chút vô số sinh linh bộ dáng. Những sinh linh này, hoàn toàn dung nhập tại hỏa chi thế giới bên trong, sinh tồn, tu luyện, tự thành một phương thế giới. Đồng thời, theo sinh diệt hoa không ngừng tự hành thôi diễn, cái này một hỏa chi thế giới bên trong. Đủ loại sinh linh càng ngày càng nhiều, diễn hóa ra càng ngày càng nhiều hình thái. Chính là cái này vô số sinh linh, hợp thành đạo này đại đạo thần thông uy năng. Rất nhanh chỉ thấy bởi vì lấy cái này thần thông uy năng. Sinh diệt tiêu tốn cánh hoa bắt đầu không ngừng tràn ra. Một, hai bên, ba cánh, thời gian qua một lát về sau, chỉ thấy cái này một đóa sinh diệt hoa. Đúng là tràn ra hai tầng, 14 cánh cánh hoa. Đây đã là 10 phần không tầm thường thần thông. Rất hiển nhiên, mặc dù Long tiên sinh nói xong cùng Thiệu Dương một người một lần, nhưng vậy không hứng thú cùng Thiệu Dương thẳng kéo dài xuống. Vừa lên đến liền đã dùng rất thần thông thượng thừa thủ đoạn. A, Thiệu Dương lại không khỏi trong lòng hơi động, cái này sinh diệt hoa. Ngược lại là phụ trợ tu luyện tuyệt hảo pháp bảo, có thể tự hành thôi diễn thần thông đạo pháp, là đối tự mình tu luyện con đường một loại xác minh. Chính mình làm như thế nào lấy tới một gốc? Đương nhiên, Thiệu Dương đáy lòng cũng là rất rõ ràng, Long tiên sinh đều hận không thể một bàn tay đem chính mình chụp chết. tự nhiên là không có khả năng hào phóng đem cái này sinh diệt hoa chia sẻ đi ra. Ai, chỉ có thể chậm rãi lại tìm cơ hội đi. Thiệu Dương thu liễm tâm tư, bắt đầu chuẩn bị diễn dịch đạo pháp. Như Long Tiên Sinh lời nói, lần này bọn hắn tương đối, kỳ thật càng nhiều vẫn là đại đạo thần thông, tiềm lực. Mà không phải lúc này, uy lực. Kỳ thật Thiệu Dương sở học đủ loại đạo pháp thần thông rất nhiều. Tiềm lực vô tận cũng không ít. So cái này, hẳn là không sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.